Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 581, giáo lương ca làm việc, 6/10, 52. 2 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Buổi tối tiếp cận 7 giờ đúng. An Lương mang theo Dương Mậu Di chọn một nhà bá thịt bò điếm. Cái này tiểu hồ ly tinh là ám chỉ lương ca cần bổ một chút sao? Đôi thiên phú tìm hiểu một chút. Ở lúc ăn cơm, An Lương cho Tôn Hà gửi đi tin tức. Biểu thị ngày hôm nay đêm muộn không trở về nhà. Tự nhiên lại là Lưu Khải gánh oan. Đáng thương Lưu Khải ở bên ngoài ngàn dặm Lam Châu đây. Rõ ràng không có nghỉ Lưu Khải. Hiện tại đã thành gánh oan hiệp. Ngày mùng 3 tháng 1, thứ 6, sáng sớm hơn 7 giờ chung. Đêm qua ác chiến hồ yêu chính đạo cự phách mở mắt ra. Còn tiểu hồ ly tinh, xin lỗi, chính đạo cự phách hàng yêu côn pháp quá mạnh mẽ. Tiểu hồ ly tinh vẫn không có tỉnh lại. Nhìn trong lòng vẫn ngủ say Dương Mậu Di. An Lương cũng không có rời giường. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ làm sao nhằm vào bổn điền khí chuyện xe. Tuy rằng 29 chuyện này xem ra là tử cục. Nhưng chính là bởi vì xem ra xem tử cục, mới có khả năng sáng tạo đầy đủ lợi ích. Bằng không đơn giản sự tình như thế nào sáng tạo lợi ích đây? Chính là loại này tất cả mọi người đều cảm thấy không có vấn đề. Không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sự tình. Một khi thật sự xuất hiện bất ngờ, mới có thể làm cho lợi ích sử dụng tốt nhất. 8 giờ rưỡi sáng qua, Dương Mậu Di cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Nàng phát hiện An Lương nhắm mắt lại. Tựa hồ vẫn không có lúc tỉnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một rời giường. Nàng chuẩn bị cho An Lương mua bữa sáng. Nhưng nàng mới vừa đứng dậy, liền bị An Lương gọi ở. Ngươi tỉnh rồi. An Lương mở miệng. Nha. Dương Mậu Di bị sợ hết hồn. Nàng cho rằng An Lương không có tỉnh. Đại vương, ngươi lúc nào tỉnh? Dương Mậu Di hờn dỗi dò hỏi. Ta cũng vừa nãy tỉnh. An Lương thiện ý không có nói thật. Đi thôi, chúng ta trước tiên rửa mặt, sau đó ăn cái điểm tâm, lại đi xem Từ Ân Sơn đại mặt bằng tầng hạng mục. Dương Mậu Di sắc mặt nhất thời đỏ chót lên, bởi vì Tiểu An bạn học đã chuẩn bị tuyên chiến. Chính đạo cự phách An đạo trưởng cùng thiện tâm hồ yêu chiến đấu mở ra. Tới gần 9 giờ rưỡi thời điểm, Dương Mậu ra đin An Lương mới ra ngoài. Ngươi phải thử một chút nó sao? Lòng đất đỗ xe trong kho. An Lương dò hỏi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di phi thường hiểu xe. Nàng đã từng đem Porsche 911 Turbo tính năng tham số thuộc như lòng bàn tay như thế nói ra. Đồng thời nàng mua xe cũng là chạy băng băng GLC. AMG 63. Chừng 100 vạn giá cả lựa chọn chạy băng băng GLC. AMG 63. Trừ phi là thật sự yêu thích, bằng không nhất định sẽ lựa chọn Cayenne chứ. Dù sao từ hàng hiệu nổi tiếng, vẻ ngoài tạo hình, cùng với bảo quản xuất phương diện tới nói, Cayenne đều nghiền ép chạy băng băng GLC. AMG 63 như vậy tính năng xe bảo quản xuất, cỏ rửa ngủ đi, lại muốn tính năng xe. Lại muốn cân nhắc bảo quản suất cùng giá cả so với. Kiến nghị mua tính năng xe cũ. Bảo quản suất liền rất hợp lý. Hầu như có thể chơi free trình độ. Lấy Porsche 718 làm thí dụ từ 40, 50 vạn mua một cái hai tay Porsche 718. Mở cái nửa năm một năm. Có khả năng chỉ có thể hao tổn 2, 3 vạn đồng tiền. Chơi một năm Porsche chỉ thiệt thòi 2-3 vạn, chẳng lẽ không thoải mái sao? Cho tới chạy băng băng GLC, AMG 63. Đừng hỏi, loại này tiểu chúng tính năng xe. Trên căn bản không có xe cũ. Hoàn toàn xem vận khí. Dương Mậu Di không có khách khí tiếp qua chìa khóa xe. Kỹ thuật lái xe của nàng tốt vô cùng. Lúc trước An Lương khai giảng thời điểm. Nàng cùng An Lương thay phiên lái Ferrari 488 Pista đi đến Thiên Phú. Màu vàng óng Lamborghini Urus ở Dương Mậu di sự khống chế. Từ châu hoang biến thành tiểu bò sữa. Tiểu hồ ly tinh lái phong cách cùng Trần Tư Vũ hoàn toàn ngược lại. Tiểu hồ ly tinh tuy rằng yêu thích tính năng cường hãn xe. Nhưng nàng lái phong cách rất ổn định. Nên nhanh khối, nên chậm rãi. Căn bản sẽ không nghĩ hoa hòe hoa sói thao tác. Cho tới Trần Tư Vũ. Đi, đua xe. Dương Mậu Di mang theo An Lương đi đến một nhà khoanh tay điếm. Thịnh Khánh Phương ngôn bên trong. Khoanh tay si, đại khái có thể lý giải vì là mì vằn thắn, cùng với vùng ven biển, vân thôn, cho tới ba loại khác nhau. Khoai tây cây khoai tây. Thay đổi một cái tên, thay đổi một cái bí danh, thay đổi một loại gia vị. Lẽ nào cũng không nhận ra, chẳng lẽ là neon tình yêu động tác nghệ thuật mảnh lão sư. Mặc quần áo vào còn không quen biết. Đại vương. Này một nhà khoanh tay nhưng là võng hồng điếm. Nhà bọn họ làm ớt bột khoanh tay ăn rất ngon. Đồng thời là sử dụng hàng thật đúng giá tiên tôm nhân bánh. Dương Mậu Di giới thiệu. Làm qua video. Chấm. An Lương hỏi ngược lại. Dương Mậu Di lắc đầu. Lấy 193 trước trực tiếp thời điểm đến qua một lần. Nhưng không có chuyên môn làm video. Nhà bọn họ nhân bánh liêu không chấp nhận quay chụp. Ta sẽ không có làm này một cái video. Hiển nhiên nhân bánh liêu là người ta bảo mật phương pháp phối chế. Bằng không vẻn vẹn là tiên tôm nhân bánh. Chẳng phải là đảo mắt liền bị người sơn trại. Yên tâm, ở ăn uống ngành nghề như vậy sơn trại mô phỏng theo quá nhiều quá nhiều. Thậm chí mô phỏng theo tốc độ cực kỳ nhanh. An Lương lựa chọn làm ớt bột tiên tôm nhân bánh khoanh tay. Dường như Dương Mậu Di nói như thế. Này một nhà khoanh tay quả nhiên sử dụng tiên tôm nhân bánh. Làm ớt bột hương mà không cay. Phối hợp lại ăn rất ngon. Keng, một phần giản dị tự nhiên tiên tôm nhân bánh khoanh tay vì ký chủ mang đến hài lòng mỹ thực trải nghiệm hưởng thụ. Chúc mừng ký chủ thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà, An Lương trực tiếp lựa chọn mở ra. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là không muốn cho cực hạn trải nghiệm 001 khen thưởng. Bởi vì cực hạn trải nghiệm 001 khen thưởng cũng quá đáng chứ. Lương ca có chính mình phương thức. Hắn hiểu nên làm như thế nào. Chẳng lẽ là muốn dạy Lương ca làm việc cách chương.